Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 18 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Lần này Tưởng Song Kỳ hôn đúng lên môi cậu, động tác hơi vụng về nhưng rất mãnh liệt, giống như cô vô cùng thích anh vậy. Bàn tay Quách Thưởng Phúc cứng ngắc đặt trên eo cô, cách nhau một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc khi sờ vào chiếc eo mềm mại đó, thật sự rất đã. Cậu hít một hơi thật sâu rồi siết chặt cô vào ngực mình. Cô ấy đúng là biết gây nghiện cho người khác mà. Hai người hôn nhau rất lâu trong bếp, Tưởng Song Kỳ đưa tay cởi áo của người đàn ông trước mặt mình ra, rồi giáng nụ hôn của mình xuống cổ, xuống xương quai xanh của cậu. Đúng lúc đó, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại. Quách Thường Phúc đột nhiên hồi phục lý trí, nhìn thấy áo của mình đã bị Tưởng Song Kỳ cởi ra, sắc mặt cậu ta đen sầm lại. Cậu đưa tay cài cúc áo lại rồi đặt Tưởng Song Kỳ xuống. Tôi đi nghe điện thoại. Cuộc gọi rác đấy, đừng có nghe. Tưởng Song Kỳ không có muốn ra khỏi người cậu chút nào, cô ta vươn tay sờ mó vào trong áo sơ mi. Cậu cho tôi sờ cơ bụng chút đi, đừng có hất tay tôi ra mà, chỉ một chút thôi. Quách Tưởng Phúc phải mất rất nhiều công sức mới kéo được cô gái này ra khỏi người mình, sau đó cậu sải bước tới phòng khách nghe điện thoại. Tưởng Song Kỳ vô cùng bất mãn. Cô chưa được sờ vào cơ bụng săn chắc kia nữa thì cậu ta đã che lại rồi. Thật đáng ghét. Ngay khi Tưởng Song Kỳ vừa ra khỏi bếp thì không biết Quách Thường Phúc đang nghe điện thoại nói cái gì mà ánh mắt cậu ta vô cùng tối tăm. Cả cơ thể dường như đang bị một tầng khí u ám vây quanh, vô cùng đáng sợ. Giọng điệu lạnh lùng, sát khí dày đặc của Quách Thường Phúc vang lên. Nếu anh dám tìm tới cô ấy, tôi sẽ giết anh. Tưởng Song Kỳ sợ hãi, ngây ngốc đứng tại chỗ. Quách Thường Phúc cúp điện thoại xong thì nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tưởng Song Kỳ. Sự u ám trên người anh ta không còn nữa, nhưng đáy mắt vẫn lạnh băng như cũ. Cô Tưởng dọn dẹp một chút đi, tôi đưa cô đến chỗ đoàn làm phim. Tưởng Song Kỳ gật đầu nhưng cô cũng không thể không hỏi. Có chuyện gì sao? Không liên quan gì tới cô. Tưởng Song Kỳ sững người, sau đó lại tức giận. Cô ta cầm một bình hoa lên rồi ném về phía Quách Thưởng Phúc, giận dữ lên tiếng mắng. Tôi không biết là tên khốn nào vừa mới hôn tôi đấy, còn hôn tới hai lần. Quách Thưởng Phúc nói. Lần sau là cô hôn tôi. Không quay phim nữa, tôi giận rồi, đền tiền thì đền tiền. Tưởng Song Kỳ tức giận chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Quách Thưởng Phúc nhíu mày. Quả nhiên tâm trạng của phụ nữ giống y như là lật sách, nói đổi, liền đổi. Dương Yến đang nghỉ ngơi rất lâu rồi, tinh thần cũng đã hồi phục rất tốt. Cô lo lắng về chuyện ở Phương Thị nên nhờ bộ phận thư ký liên lạc với thư ký Cao rồi tiếp tục xử lý chuyện công ty. Khi cô sử dụng máy tính, cô nhận ra cô không mở email lên được, hình như có một cái plugin nào đó bị hỏng rồi. Sau khi hỏi Phương Thanh Nghị, cô tới sử dụng máy tính ở phòng sách. Việc Phương Thị cho đóng cửa nhiều nhà máy hay giá cổ phiếu của công ty luôn là tin tức nóng hổi mà mọi người chú ý đến. Sau khi giải quyết công chuyện xong, Dương Yến liền lên mạng xem tin tức. Cô cũng xem một tin tức khác. Phương Tinh Nghị và Tống Tĩnh Hòa đã tuyên bố đính hôn từ trước, nhưng sự cố của Phương Thị cũng không có ảnh hưởng gì tới Tống Thị cả. Hơn nữa hôm nay, Tống Thị cũng đã ra thông báo rằng 20% vốn của Tống Thị sẽ được giao cho Tống Tịnh Hòa. Dương Yến đã xem qua tư liệu mà Tưởng Song Kỳ đưa cho cô. Tống Tịnh Hòa vốn không được nhà họ Tống yêu thương gì hết, cô ta luôn được gắn mác là con riêng của ông chủ, ở công ty cũng không được trọng dụng. Bây giờ nhà họ Tống lại cho cô ta cổ phần, xem như đã thừa nhận cô ta là một thành viên trong gia đình rồi. Dương Yến lướt xuống bản tin khác. Cô thầm nghĩ, Tống Tịnh Hòa này đúng là một nhân vật lợi hại. Không nói không rằng mà nhận được tới 20% cổ phần của công ty luôn. Không biết cổ phần của mấy đứa con gái khác ở nhà họ Tống có được nhiều như vậy không ta? Dựa theo lời của Lục Văn Thù nói lần trước, cô chắc chắn Trường Bình chính là con của Ngự Văn Đình. Vậy Trường Bình có quan hệ gì với Tống Tịnh Hòa không? Cô thực sự muốn tìm hiểu rõ. Nếu Trường Bình thực sự là con của Ngự Văn Đình và Tống Tịnh Hòa, vậy thì Tống Tịnh Hòa không nên gả cho Vương Tinh Nghị nữa. Nếu không, mối quan hệ sẽ trở nên hỗn loạn mất. Dương Yến không chú ý, cô không biết đã vô ý nhấp con chuột vào đâu nữa mà màn hình đã hiện lên rất nhiều video. Hình như là camera giám sát. Chỉ có một mình Vương Tinh Nghị ở trong căn biệt thự rộng lớn này thôi. Dương Yến nghĩ anh gắn camera giám sát cũng là chuyện bình thường mà. Sau đó cô thuận tay mở ra xem thử. Đó là đoạn video giám sát hôm Cao Mỹ Hy đưa các giám đốc điều hành đến biệt thự để họp. Cả đám người đi lên lâu rồi không thấy đi xuống nữa. Sau đó Phương Tinh Nghị cũng dùng thiết bị nâng hỗ trợ để đi lên. Dương Yến xem thấy rất chán nên liền thua nhanh. Cho đến tối, cô nhìn thấy mình bị ngã nằm trong bếp. Sau đó Vương Tinh Nghị đẩy chiếc xe lăn đến vỗ vỗ vào mặt cô, rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Vương Tinh Nghị đã chuẩn bị thuốc lỏng để đút cho cô, nhưng dường như cô không chịu nuốt xuống. Vương Tinh Nghị lúc đó đã uống thuốc vào miệng rồi cúi xuống hôn vào miệng cô. Dương Yến nhìn vào video mà ửng đỏ cả mặt. Ôi chúa ơi, thật là xấu hổ mà, sao cô lại có thể nhục nhã như vậy chứ? Chú nhỏ Phương, xấu hổ quá. Cô Dương. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Cô xong việc chưa? Xong, xong rồi. Dương Yến giật nảy, cô sợ Phương Tinh Nghị sẽ bước vào nên vội vàng tắt máy tính rồi chạy ra mở cửa phòng sách. Có chuyện gì vậy? Phương Tinh Nghị nhìn cô một cái. Cô mới vào phòng tắm hơi à? Sao mặt lại đỏ như vậy? Dương Yến đưa tay tự chạm vào mặt mình. Đúng là nóng thật. Vừa nhớ tới đoạn video giám sát lúc nãy là cô không thể nhìn thẳng vào mắt của Phương Tinh Nghị luôn. Cô nghiêng mặt qua chỗ khác rồi nói. Phòng sách có hơi ngột ngạt nên tôi quên mở máy điều hòa mới thành ra như vậy đó. Cô Phương, tôi có thể trả nổi tiền điện mà. Phương Tinh Nghị đặt tay lên tay vịn xe lăn rồi nở một nụ cười như không. Nhưng mà nếu như mà có người chết trong phòng sách thì e là căn biệt thự này không bán được nữa mất. Sự xấu hổ của Dương Yến lập tức biến mất sạch sành xanh. Cô đưa mắt trừng Phương Tinh Nghị rồi nghiến răng nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Không cần cảm ơn, đi làm bữa trưa đi. Dương Yến thật sự rất muốn gióng mồm lên mắng cơm trưa cái gì, ăn không khí đi. Nhưng mà cô cũng có hơi sợ nên đành im lặng nuốt xuống câu mắng chửi rồi dậm mạnh chân đi xuống lầu. Phương Tinh Nghị cũng theo cô xuống lầu. Anh nhìn thấy một lọ thủy tinh mà Dương Yến quăng ở trong góc tường trong phòng khách. Lúc tiến sát lại thì có thể ngửi thấy một mùi trái cây rất thơm nên liền hỏi cô. Đây là rượu nho sao? Dương Yến duỗi người, liếc mắt nhìn ra phía phòng khách rồi lại tiếp tục rửa rau. Đúng vậy, là mẹ tôi tự ủ đấy. Phương Tinh Nghị chợt nhớ tới món cháo ngân nhĩ lần trước, hình như cũng là do mẹ cô làm thì phải, hương vị rất ngon nên anh nghĩ thứ rượu nho này chắc chắn cũng không tệ, sau đó liền đưa tay mở nắp. Dương Yến đang nấu ăn trong bếp nên không hề hay biết gì cả. Nhưng mà nếu cô có thấy Phương Tinh Nghị uống thì chắc cũng sẽ không cản đâu. Rượu tự làm chắc chắn sẽ không bằng rượu trên thị trường rồi, nồng độ cồn chắc cũng không cao. Dương Yến bận rộn tới ướt đẫm mồ hôi, làm xong được 4 món rau và 1 món canh xong cô liền bưng ra ngoài. Sau đó cô chợt nhìn thấy hũ rượu nho của cô đã cạn hết một nửa rồi, còn Phương Tinh Nghị vẫn còn đang nhâm nhi. Dương Yến sững sờ. Tổng Giám Đốc Phương, đây là rượu chứ không phải nước, anh không ngán à? Ngon quá. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ý cười, vô cùng dịu dàng mà cũng ngoan ngoãn. Tay nghề của mẹ thật là giỏi nha. Hả? Dương Yến khựng người, chăm chăm nhìn anh. Phương Tinh Nghị sờ sờ vào mặt cô rồi khó hiểu. Vợ à, sao em lại nhìn anh như vậy? Đầu óc Dương Yến lập tức đóng băng trong 2 giây. Sau đó cô vội vã chạy đi tìm điện thoại di động rồi nhanh chóng gọi cho mẹ Dương. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, cô liền hỏi. Mẹ à, thứ mẹ ủ có thật là rượu nho không vậy? Có phải trong lúc ủ mẹ đã cho thêm cái gì không hả? Không có. Mẹ nghĩ kỹ lại xem. Con đợi chút. Phía bên kia không biết mẹ có đang mày mò cái gì mà sau một lúc bà ấy mở miệng qua loa nói. Ôi mẹ hồ đồ, mẹ đem nhầm chai rượu mà mẹ tính bán cho các con rồi. Sao vậy, không ngon sao? Dương Yến liếc nhìn Phương Tinh Nghị một cái rồi nói. Ngon lắm, có người uống tới say rồi. Ý của cô chính là nồng độ cồn trong rượu quá cao rồi đấy. Dương Yến vừa cúp điện thoại thì Phương Tinh Nghị đã tự đẩy xe lăn đi tới. Anh đưa mắt nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của cô rồi tự hỏi. Vợ à, sao em mang thai lâu như vậy rồi mà bụng không thấy lớn hơn chút nào hết vậy? Tại sao anh ấy cái gì cũng biết nhưng lại khăng khăng tin cái bụng bầu giả đó là thật nhỉ? Đừng nhìn nữa Tổng Giám Đốc Phương, có nhìn nữa cũng không to lên đâu. Dương Yến thở dài, cô định giải thích rõ cho Phương Tinh Nghị nghe lần ba thì anh đã bất ngờ áp sát đầu vào bụng cô rồi. Em bé chắc đã có tay có chân cả rồi, để anh nghe thử xem. Phương Tinh Nghị tự biên tự diễn, anh áp sát đôi tai mình lên bụng cô rồi nghiêm túc lắng tai nghe. Dương Yến bất lực đưa tay đỡ trán. Tổng Giám Đốc Phương uống say, thật là dễ thương. Ngay khi Dương Yến chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì phía cửa đột nhiên vang lên tiếng bíp, sau đó cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. Ông Phương thân mặc trang phục thời đường đứng ở cửa với sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn khởi. Dương Yến giật nảy. Ông Phương thấy họ đang thân mật nên cũng khựng người. Ta đi ngang qua đây nên vào đây xem thử, ông Phương nói, rồi nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang áp đầu mình trên bụng của Dương Yến. Đôi mắt ông lập tức sáng rỡ, rồi lập tức hỏi Dương Yến. Có thai rồi sao? Không phải. Phải. Lời nói của cô bị Phương Tinh Nghị cắt ngang. Nhưng mà bụng mãi vẫn chưa thấy to ra. Có mà mang thai đâu, to cái mông ý. Ây ô, thật sao? Ông Phương vui mừng khôn xiết, nhưng ông nhất thời lại không nhận ra Phương Tinh Nghị có gì đó không đúng lắm. Ông nhanh chóng chạy tới với nụ cười rạng rỡ. Ông đưa tay ra kéo Phương Tinh Nghị ra, rồi đưa Dương Yến ghế sofa để ngồi xuống. Ông nhìn vào bụng cô rồi cười hí hửng. Ta biết ngay mà, con và Tinh Nghị chính là trời sinh một cặp đấy. Các con chắc chắn sẽ ở bên nhau, mang thai đứa trẻ này rồi, thật là tốt quá. Ông Phương, ông hiểu lầm rồi, Dương Yến vội vàng nói. Con không... Ông Phương ngắt lời cô. Con cứ yên tâm, ta biết con muốn nói gì mà. Con mang thai rồi, hôn nhân của Tinh Nghị và cô Tống sẽ được bãi bỏ. Tinh Nghị sẽ giải trừ hôn ước mà. Không phải cái này, con... Mang thai rồi không được làm việc cật lực nữa. Phương Thị không còn nữa thì thôi, ta vẫn còn tiền nuôi mấy đứa mà. Ông Phương ngắt lời Dương Yến lần nữa. Phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Ngay khi Dương Yến định mở miệng thì chuông điện thoại của ông Phương lại reo lên. Sau khi ông Phương nghe điện thoại xong, dường như có chuyện gì đó gấp nên ông phải đi. Ông nói, mấy ngày nữa là tới Tết Trung Thu rồi, lúc đó mấy đứa nhớ về Phương Trạch đấy. Lâu lắm rồi ở nhà không có chuyện vui như vậy. Trước khi rời đi, ông còn nghiêm mặt cảnh báo Phương Tinh Nghị. Mau mau giải trừ hôn ước với cô Tống đi, nghe rõ chưa? Nếu con mà bắt nạt con dâu và cháu nội của ta, ta sẽ chặt giò của con đấy. Sau đó ông vội vàng rời đi. Kể từ khi ông Phương tới cho tới lúc rời đi vẫn còn chưa tới 10 phút nữa, Dương Yến cảm giác như là cả người cô sắp rệu rã ra cả rồi. Phương Tinh Nghị! Dương Yến giận dữ trừng to mắt nhìn anh, trực tiếp kêu tên anh. Anh say rồi thì cô cóc thèm sợ. Anh có biết anh đã gây ra hiểu lầm tai hại rồi không? Hả? Bà xã à, em đừng giận. Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn lên rồi đi tới rót trà cho cô. Uống nước để thông cổ họng đi. Có phải em giận anh vì anh đính hôn với người khác không? Dương Yến không thèm uống trà mà giận dữ nói tiếp. Tôi không có thai, không có thai. Có thai mà, Phương Tinh Nghị nói một cách chắc chắn, đôi mắt sâu sắc và chắc nịch. Em quên đêm đó chúng ta ở khách sạn Châu Tế rồi sao? Sau đó em còn quấn lấy anh. Anh quên. Tôi có thai rồi. Dương Yến đưa tay bịt miệng anh, ngăn anh nói tiếp. Thật xấu hổ mà. Đừng nói nữa, tôi xin anh đấy, anh hai của tôi ơi. Xấu hổ chết đi được. Phương Tinh Nghị lấy tay cô ra rồi dặn dò. Em thấy ba cũng nói rồi đấy, em mang thai phải tính dưỡng cho tốt. Phương Thị không còn nữa thì thôi, anh vẫn còn rất nhiều tiền mà. Em có thể sinh ba đứa anh vẫn nuôi được. Dương Yến sắp phát điên rồi. Anh hai à, em sai rồi, đừng nói mấy cái này nữa được không? Vậy thì nói gì? Phương Tinh Nghị nghĩ ngợi một lát rồi lấy điện thoại ra. Vậy để anh gọi điện thoại cho Tịnh Hòa, hỏi cô ấy khi nào thì rảnh được để mở họp báo giải trừ hôn ước. Tôi cảm động lắm, thật đấy. Dương Yến cầm lấy tay anh, cô muốn khóc lắm rồi. Chuyện này để sau rồi nói, tôi và em bé đói rồi, ăn cơm trước có được không? Vậy thì ăn cơm thôi. Phương Tinh Nghị sờ sờ bụng cô. Để em bé đói thì không tốt. Nếu cô chưa từng đến Thổ Nhĩ Kỳ với Phương Tinh Nghị thì tốt rồi. Khi ăn cơm, thấy Dương Yến ăn rất nhiều tôm nên Phương Tinh Nghị đã đặt đĩa sang một bên. Hải sản thì ăn được, nhưng ăn nhiều quá lại không tốt cho em bé. Em uống nhiều canh rau chân vịt một chút đi. Dương Yến muốn ăn cá, cô vừa định đưa đũa lên gắp thì Phương Tinh Nghị đã bưng đĩa cá qua chỗ mình rồi cẩn thận gắp xương và nếm thịt cá. Nếu không vấn đề gì thì mới đưa cho Dương Yến. Dương Yến ăn cá mà lòng cô thầm nghĩ. Tuy chú út Phương có hơi kỹ tính nhưng cũng đáng yêu ghê. Nhưng cô phát hiện ra mình sai rồi. Sau khi ăn xong, tinh thần của Phương Tinh Nghị vẫn rất tốt. Anh mở ứng dụng mẹ và bé trên điện thoại di động ra rồi đặt mua một đống đồ dùng cho em bé. Còn thảo luận với những người khác làm sao để chăm sóc thai phụ nữa chứ. Dương Yến xấu hổ đến nỗi da gà da vịt của cô cũng nổi hết cả lên. Cô lấy điện thoại của Phương Tinh Nghị lại rồi dỗ dành anh ta. Tổng giám đốc Phương, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi, tôi đưa anh đi ngủ trưa nha. Anh không buồn ngủ. Phương Tinh Nghị nói có chút không hài lòng. Bà xã, em cứ gọi anh là tổng giám đốc Phương, nghe xa lạ quá vậy hả? Vậy Phương Tinh Nghị? Phương Tinh Nghị vẫn cau mày. Không phải em vẫn hoi gọi anh là chú nhỏ sao? Đêm ở khách sạn Châu Tế. Chú nhỏ, chú nhỏ. Dương Yến ngắt lời anh rồi luyên thuyên nói. Bây giờ tôi đưa chú lên ngủ trưa, đợi chú dậy rồi muốn tôi kêu bao nhiêu lần cũng được hết, được không? Sợ Phương Tinh Nghị lại nói những lời khiến cô vỡ phụt, cô nhanh chóng nói thêm. Chú biết rồi đấy, tôi mang thai rồi nên cũng cần phải ngủ trưa. Chú nhỏ à, chắc chú cũng thương tôi và em bé mà, đúng không? Quả nhiên Phương Tinh Nghị nghe cô nói hai lời này xong liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Dương Yến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi chú út Phương ngủ được một giấc thì sẽ đỡ say, lúc đó chú út bình thường sẽ trở lại. Dương Yến ban đầu định dỗ Phương Tinh Nghị ngủ xong sẽ đi xử lý email, nhưng chắc hồi nãy do ăn no quá độ nên bây giờ lại có hơi buồn ngủ. Còn chưa kịp xem email thì cô đã gục xuống bàn ngủ rồi. Khi Dương Yến tỉnh dậy, cánh tay cô vô cùng đau nhức. Cô xoa bóp tay rồi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Đã tối rồi,

tay nghề nấu ăn của phu nhân càng ngày càng tốt. Dương Yến liếc anh một cái. Tay nghề lúc trước của tôi không tốt sao? Lúc trước tay nghề cũng tốt. Sau khi ăn xong, ánh mắt Dương Yến chuyển đến trên mặt người đàn ông. Cô chống má nhìn lông mi dài của Phương Tinh Nghị giống như hai cánh quạt nhỏ, khuôn mặt rất đẹp. Cô vươn tay nhéo một cái. Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dương Yến mới phát hiện mình làm việc ngu ngốc, nhanh chóng thu tay lại, nhìn trái ngó phải. Tôi thấy chú nhỏ tóc có chút dầu nên gội đầu rồi. Nhưng mà tôi thế này không tiện. Phương Tinh Nghị chỉ xe lăn. Phu nhân giúp tôi đi. Dương Yến gật đầu vô thức. Sau 2 giây cô xoay người lại, tát mình một cái, chửi thầm. Dương Yến, mày bị khùng rồi à? Tại sao lại gật đầu? Đầu mày bị cửa kẹp rồi à? Tuy nhiên việc bản thân đáp ứng chỉ có thể miễn cưỡng đi làm. Sau khi vệ sinh xong nhà bếp, Dương Yến lên lầu tìm Phương Tinh Nghị. Lần đầu bước vào phòng ngủ của anh, toàn bộ phong cách cao cấp, có mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ thấm vào trong lòng. Dương Yến dùng điều khiển kéo rèm phòng tắm lên, ánh mặt trời soi chiếu vào, chói mắt ấm áp. Hôm nay thời tiết không tệ. Dương Yến thông qua cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói với Phương Tinh Nghị. Chú nhỏ, đợi một lát rồi tôi dẫn chú đi dạo nhé. Được. Cô xắn tay áo, muốn đỡ Phương Tinh Nghị đến bệ rửa tay. Phương Tinh Nghị lắc đầu cự tuyệt. Tôi có thể tự mình đi. Dương Yến lùi mấy bước, gặp Phương Tinh Nghị tựa xe lăn, dùng lực từ trong, hai tay ôm một chân, từ từ đặt đến trên ghế tựa, sau đó là chân còn lại. Một động tác rất đơn giản, anh lại dùng mười mấy phút, đầu đều là mồ hôi. Dương Yến trong lòng đau đớn, nắm chặt nắm tay. Đợi việc của Phương Thị giải quyết xong, cô sẽ dẫn Phương Tinh Nghị ra nước ngoài, nhất định sẽ có bệnh viện chữa khỏi hai chân của anh. Việc gội đầu cho người khác, Dương Yến làm rất thuận lợi, ngẫu nhiên còn hỏi Phương Tinh Nghị có muốn thêm được tay hay không. Chú nhỏ đừng cử động, cúi đầu một chút. Thấp thêm chút nữa. Dương Yến đầu thấp đối diện với đôi mắt sâu xa của Phương Tinh Nghị, trong lòng cô nảy lên một cái, không vui nói. Chú nhỏ nhắm mắt lại, tránh bọt vào mắt. Phương Tinh Nghị vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ấm áp. Phu nhân thật đẹp. Dương Yến đối với việc này không có sức kháng cự, không nói nữa, hai tay lại từ từ đỏ lên. Sau khi gội xong, Dương Yến đi lấy một cái khăn lông khô, thay Phương Tinh Nghị lau tóc, toàn thân hoàn toàn không phát hiện quần áo của mình cũng bị ướt dính sát trên người, lộ ra đường cong đẹp đẽ. Phương Tinh Nghị nhìn cô mấy lần, kéo cô vào lòng. Dương Yến bị kéo không kịp đề phòng, ngồi lên người anh, vẫn chưa kịp hỏi thì đã bị nụ hôn nóng bỏng chặn lời còn lại. Người đàn ông cậy môi cô, hôn sâu sắc nóng bỏng, nắm tay cô, hai người năm ngón đan xen. Đầu mũi toàn là hơi thở của anh, trong đầu Dương Yến có chút loạn. Sau một lúc, Phương Tinh Nghị buông cô ra, môi dán lên má cô, hơi thở rất nóng. Phu nhân, em thật đẹp. Sau đó môi lại đặt xuống cằm cô, một đường đi thẳng xuống. Cơ thể Dương Yến run rẩy, có chút mơ hồ. Sau khi cảm nhận được cơ thể anh chỗ nào cũng nóng rực, cô lập tức tỉnh táo, lòng bàn tay che miệng của người đàn ông. Cô khó khăn tìm lại giọng nói của mình, ấp a ấp úng nói. Đủ rồi. Phương Tinh Nghị nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi cô vì sao. Hơi thở trên chóp mũi phả trong lòng bàn tay cô. Dương Yến cảm thấy lòng bàn tay ngơ ngứa, ngẩng đầu nhìn anh. Chính tại lúc này, trong loa chuyển đến giọng nữ nhẹ nhàng. Ông chủ, ông có khách mới đến thăm. Khoảng cách giữa môi Dương Yến và môi người đàn ông chỉ có một chút, đúng lúc bị tiếng loa cắt ngang. Cô hoảng loạn xuống ở người anh. Tôi đi xem ai đến. Sau đó liền đi ra một mạch. Thật nguy hiểm, xém chút nữa là mắc ra sai lầm. Sau khi xuống lầu, tim Dương Yến vẫn đập liên hồi. Cô vỗ vỗ mặt rồi mới mở cửa. Này, sao lại là cô, con hồ ly tinh xấu xa này? Cửa vừa mới mở, Tưởng Song Kỳ bên ngoài nhìn thấy Dương Yến đã nổi cơn thịnh nộ. Cô sao lại ở trong nhà anh Nghị? Tôi... Dương Yến vừa mở miệng, ánh mắt Tưởng Song Kỳ đã quét tới trên người cô. Thấy quần áo cô ướt dính trên người, đột nhiên biểu cảm như nhìn thấy quỷ. Cô vừa mới làm gì? Muốn cường bạo anh Nghị? Cô nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt Dương Yến lại không tự nhiên. Tưởng Song Kỳ hứ một tiếng, đẩy cô một cái đi vào nhà, vừa gọi anh Nghị vừa rầm rầm chạy lên lầu 2. Dương Yến bất lực nhìn cô, đóng lại cửa lớn. Sau khi Dương Yến cũng lên lầu thì gặp Tưởng Song Kỳ đứng đối diện với Phương Tinh Nghị, tức giận chỉ trích cô. Anh Nghị, anh xem làm sao có thể để người phụ nữ như vậy vào nhà. Anh có biết cô ta chân đứng hai thuyền đang trêu đùa anh. Nếu không phải em kịp thời tới, cô ta không chừng sẽ làm gì anh. Em đừng diễn nữa, đến chỗ anh định nói cái này. Phương Tinh Nghị hỏi cô ta. Tưởng Song Kỳ dậm chân lẩm bẩm. Làm gì có, chẳng phải em gửi tin nhắn anh không trả lời nên em đến xem anh. Anh Nghị, em chính là quan tâm anh. Anh không giống như muốn gặp em. Phương Tinh Nghị giống như không muốn nghe cô ta làm nhảm. Anh thấy Dương Yến đứng ở cửa, kêu cô đi qua. Phu nhân, qua đây. Tưởng Song Kỳ lập tức quay đầu, thấy anh gọi Dương Yến, không thể tin nổi, nhìn Phương Tinh Nghị. Anh Nghị, anh gọi cô ta là cái gì? Các người... Sau khi Dương Yến đi tới, Phương Tinh Nghị nói, đừng vô lễ, gọi chị dâu. Không, cô Tưởng đừng hiểu lầm. Dương Yến sợ đến mức nổi hết da gà. Giám đốc Phương, anh ta... Anh Nghị, anh kêu em gọi cô ta là chị dâu. Tưởng Song Kỳ cất cao giọng hét, cắt ngang lời giải thích của Dương Yến. Tại sao anh lại thích loại hồ ly tinh xấu xa này? Em không phải là bảo bối của anh nữa sao? Phương Tinh Nghị, anh chưa từng xem em là bảo bối. Anh Nghị, anh... Tưởng Song Kỳ giận muốn khóc. Em chỉ là một khoảng thời gian không đến xem anh, chẳng lẽ trong lòng anh đã không còn vị trí của em? Phương Tinh Nghị thành thực gật đầu. Dương Yến bên cạnh có chút không nhịn được cười. Làm sao đây, thật muốn cười. Anh Nghị, anh thật quá đáng, em sau này sẽ không bao giờ đến thăm anh nữa. Tưởng Song Kỳ tức giận nói, quay người rời đi, còn chưa tới cửa đã quay trở lại. Cô Tưởng, cô tức giận cũng đừng chút lên người tôi. Dương Yến thấy cô ta đi về phía mình, trở nên cảnh giác. Những câu kia đều là giám đốc Phương nói, không liên quan đến tôi. Tưởng Song Kỳ chỉ là từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, ném vào ngực cô. Dương Yến, muốn tôi gọi cô là chị hai, cô nằm mơ đi, kiếp này không bao giờ. Còn nữa, soi xám đã chia tay với cô, sau này đừng làm phiền cậu ấy. Phí chia tay, cầm lấy đi. Tưởng Song Kỳ hất tóc, mang giày cao gót kiêu ngạo rời đi. Dương Yến cúi đầu nhìn chi phiếu, số tiền giống lần trước, 60 tỷ, nhưng mà cô rất bối rối. Suy nghĩ đến cùng là ai bên cạnh Tưởng Song Kỳ lấy mình làm bia đỡ đạn. Dương Yến thấy Phương Tinh Nghị bình tĩnh như vậy, phất phất chi phiếu hỏi anh. Chú tin tôi chân đạp hai thuyền sao? Không tin. Cô vừa nghĩ Phương Tinh Nghị thật tự tin, Phương Tinh Nghị liền nói. Tôi không cho phép phu nhân có cơ hội nào. Dương Yến không được tự nhiên, ho. Sau khi xé tóc cho Phương Tinh Nghị, cô về phòng thay quần áo. Kết quả Phương Tinh Nghị xem liền nhíu mày. Thay đi, hở bụng sẽ bị cảm. Trời nóng thế này làm sao cảm lạnh được. Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn muốn lên lầu. Vậy đừng ra ngoài. Tôi thay. Dương Yến đẩy anh về phòng khách. Không biết Phương Tinh Nghị bao lâu rồi chưa ra ngoài, đẩy anh ra giải sầu cũng tốt. Anh đợi ở đây. Cô vừa lên lầu, cửa lớn đã bị đẩy ra. Anh hai, sao chỉ có anh ở đây? Lục Văn Thủ ôm đống hồ sơ vào, mắt nhìn trái phải. Không phải Dương Yến chăm sóc anh sao? Cô ấy đâu rồi? Lục Văn Thủ thấy Phương Tinh Nghị nhìn mặt đất, không để ý mình bèn đi qua. Này, anh hai! Phương Tinh Nghị ngẩng đầu nhìn anh ta, có chút ngốc nghếch. Lục Văn Thủ thấy anh không có chút sát khí nào, đoán là anh uống rượu vẫn chưa tỉnh, lập tức vui vẻ. Anh hai còn nhớ không, lần trước, lúc đánh bài anh thua, anh nói sẽ gọi em là ba. Cũng chỉ khi Phương Tinh Nghị say rượu, anh mới có thể mạnh miệng như vậy, vỡ neo lên. Nhanh gọi em là ba đi! Cậu thật sự muốn nghe? Lục Văn Thủ không phát hiện sự thay đổi trong biểu cảm của Phương Tinh Nghị, xoa tay hừng phấn nói, còn mở game điện thoại. Đúng, anh hai mau gọi. Oái, a! À. Anh ta bị Phương Tinh Nghị hung hăng nắm lấy cổ tay, đau, kêu a a ra tiếng. Phương Tinh Nghị dùng sức, một tiếng răng rắc giòn giã. Lục Văn Thủ cổ tay như bị sái, anh cười lạnh. Tôi lần nào đánh bài nói thua sẽ gọi cậu là ba, hả? Anh hai, em sai rồi, thật sự sai rồi. Lục Văn Thủ đau đến mặt mũi đầy nước mắt. Khốn kiếp, anh ta cho rằng Phương Tinh Nghị say rượu chưa tỉnh, đùa một chút. Kết quả là chơi hơi lớn quá rồi. Anh hai, anh xem tay em bị anh bóp sái rồi, đủ hả giận rồi chứ. Anh hai rộng lượng tha cho em không dám nữa. Anh xem, em mang đồ đến cho anh. Phương Tinh Nghị buông tay cậu ta ra, chậm rãi nói. Lần sau, đừng có đùa với lửa. Đổi thành người khác, anh liền phân biệt đối xử. Phương Tinh Nghị ném ánh mắt lạnh lùng đến, tay dục dịch muốn cử động. Cậu vừa nói gì? Không, em không nói gì cả. Lục Văn Thủ hoảng hốt nói, bộ dạng đáng thương. Anh hai, em có thể đi không? Tay em gãy rồi, còn cần đi bệnh viện. Đem giấy tờ, để vào thư phòng. Xe lăn của Phương Tinh Nghị chuyển hướng. Khốn kiếp. Lục Văn Thù muốn chửi đồng. Anh ta xem cổ tay mới bị sái của mình, lại xem giấy tờ trên đất, cắn môi, dùng tay trái nhặt lên toàn bộ, cùng Phương Tinh Nghị lên lầu. Sau khi vào thư phòng, Phương Tinh Nghị đến sau bàn mở máy tính. Lục Văn Thù vốn để giấy tờ xuống là có thể đi, thấy hành động của Phương Tinh Nghị, mò qua, phát hiện anh đang xem camera giám sát của mấy ngày nay. Thế rồi thông qua camera giám sát, Lục Văn Thù nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa Dương Yến và Phương Tinh Nghị trở nên ngu ngốc sau khi uống rượu, còn đem đầu dán lên trên bụng Dương Yến, sau đó ông Phương liền mở cửa. Sau đó nữa là dùng bữa ở phòng ăn. Sau đó nữa, quản lý cấp cao của Phương Thị đến, mọi người đi đến phòng hội nghị họp. Lục Văn Thù cùng Phương Tinh Nghị xem giám sát toàn bộ, anh ta mở ám kêu a a, cười xấu xa với Phương Tinh Nghị. Anh hai, anh được đó, Dương Yến mang thai rồi, cha cha. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta. Muốn tôi đem miệng cậu khâu lại không? Lục Văn Thù lập tức đi xem phong cảnh chỗ khác. Xem đến hết phần giám sát mới đây, Phương Tinh Nghị mới xem màn hình ngừng lại, sắc mặt không được tự nhiên. Anh cũng là vừa ở phòng khách mới tỉnh rượu, phát hiện Lục Văn Thù đang đùa giỡn mình, nhưng không nhớ nổi là cái gì, nên đã đến xem camera giám sát, không nghĩ đến nội dung lại nhiều như vậy. Hèn gì mỗi lần anh uống rượu, trợ lý Tư đều kiểm tra nồng độ cồn thật cẩn thận. Dáng vẻ anh sau khi uống say quá ngốc nghếch, dáng vẻ này nếu bị công ty cạnh tranh biết được, có lẽ đến chết cũng không tỉnh nổi. Dương Yến không thấy Phương Thinh Nghị ở lầu dưới, lại tìm lên trên, vào thư phòng thấy có cả Lục Văn Thù. Anh Lục đến rồi à? Phương Thinh Nghị lập tức đóng máy tính. Dương Yến cũng không chú ý, chỉ vội vàng đẩy Lục Văn Thù sang một bên, nhỏ giọng nói. Chuyện kia, giám đốc Phương tối qua có uống chút rượu, vẫn còn chút say. Anh nói gì với anh ta cũng không nhớ. À, Lục Văn Thù bất giác kêu. Anh hai tôi, anh ấy... Một giây sau, anh ta cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, từ từ quay đầu. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta không chớp mắt, giống như đang nói. Có phải cậu không cần tay trái nữa không? Dương Yến hỏi tiếp. Anh Lục có nói gì? Tôi nói cô đã vất vả chăm sóc anh hai tôi rồi. Lục Văn Thù vỗ vỗ vai cô. Dương Yến gật đầu. Đây là điều nên làm. Cô để ý thấy tay phải Lục Văn Thù mềm nhũn, lo lắng hỏi. Anh Lục, tay anh không sao chứ? Không sao, không cẩn thận đụng một chút thôi. Vậy anh gọi bác sĩ gia đình đến đi, điện thoại bàn có số. Dương Yến nói. Hôm nay thời tiết không tệ, tôi để giám đốc Phương đi dạo một vòng, anh ấy tỉnh rượu, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh hai sớm mất tỉnh rượu rồi. Lục Văn Thù mỉm cười phất tay. Được, hai người đi đi. Đợi sau khi Dương Yến đẩy Phương Tinh Nghị đi, Lục Văn Thù sụ mặt xuống, vừa đem giấy tờ cho vào ngăn kéo, vừa oán trách. Anh hai thật là trọng sắc khinh bạn, còn lừa Dương Yến. Chỉ là trêu anh ta một chút, không niệm tình anh em chút nào, liền bẻ sái tay của anh ta. Gì? Lục Văn Thù phát hiện trong ngăn kéo có một hộp nhỏ, lấy ra, nhìn kỹ phía trên viết FX1236, bên trong hộp trong suốt có một viên thuốc tròn tròn nho nhỏ. Anh ta lẩm bẩm. Đây không phải thuốc mà anh ba đang nghiên cứu sao? Yến Cảnh Niên 5 năm trước nghiên cứu loại thuốc này, đến hiện tại vẫn là bán thành phẩm. Tác dụng phụ của thuốc này là nếu trong vòng 3 năm dùng viên thứ hai thì 90% sẽ khôi phục ký ức, cho nên không phát ra bên ngoài bất kỳ tin tức nào. Anh ta nghe Yến Cảnh Niên nói qua chuyện Thổ Nhĩ Kỳ, phiên dịch Phương Tinh Nghị dẫn đi lúc đó bị Kỳ Kiều chê chọc. Phương Tinh Nghị muốn Yến Cảnh Niên đưa hai viên này, sau đó cho phiên dịch kia uống. Chậc chậc, điều tra một chút người bên cạnh Phương Tinh Nghị là biết phiên dịch kia chính là Dương Yến. Lục Văn Thù nghịch cái hộp nhỏ, cười xấu xa. Chuyện anh hai không muốn Dương Yến nhớ lại, anh ta lại muốn cho Dương Yến nhớ lại. Dương Yến vừa đẩy Phương Tinh Nghị ra ngoài đi dạo không bao lâu, điện thoại trong túi quần đã vang lên. Cô mở tin nhắn, thấy tin nhắn mới của Lục Văn Thù, nói để đồ tốt ở trong tủ phòng bếp, kêu cô nhớ lấy ra, lúc ngủ thì nhớ uống. Dương Yến không thể lý giải được, Lục Văn Thù cho cô cái gì mà phải thần bí như vậy. Phương Tinh Nghị hỏi, cái gì đấy? Không có việc gì, hệ thống gửi tin nhắn rác tới. Dương Yến cất điện thoại di động vào trong túi, đẩy anh. Bên hồ có rất nhiều người, chúng ta cũng tới xem đi. Sau khi đến hồ nhân tạo, Dương Yến thấy một nhóm khoảng 10 bác gái đang nhảy múa theo điệu nhạc, đeo trống một thắt lưng, vừa nhảy vừa đánh trống, trông rất vui vẻ. Dương Yến đẩy Phương Tinh Nghị tới tìm chỗ ngồi, lấy từ trong túi ra một quả quýt rồi bóc. Nhóm các bác này thật sự rất năng động, bằng tuổi của họ sau này chắc em không thể di chuyển được mất. Vừa nói, cô vừa cho một miếng quýt vào miệng Phương Tinh Nghị. Anh ăn quýt nhiều một chút, tốt cho sức khỏe. Phương Tinh Nghị liếc cô. Nhóm bác gái nhảy một lúc lâu, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề giảm đi, nghỉ ngơi uống nước. Một bác gái nhìn thấy Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị ngồi kia, liền xông tới phía Dương Yến ngoắc tay. Tiểu cô nương, đến đây cùng chơi. Không, không. Dương Yến khoát tay, hướng bác gái cười nói. Các bác cứ chơi đi là được. Ai nha, đến đây. Bác gái trực tiếp tới kéo tay Dương Yến còn nói. Điệu nhảy này rất đơn giản, còn có thể giảm béo và điều chỉnh tâm trạng nữa nha. Hả? Tâm trạng của cô đang rất tốt, sao lại muốn điều chỉnh? Đầu óc Dương Yến hiện lên dấu chấm, bị bác gái kéo vào giữa bồn hoa, lại buộc vào bên hông của cô một cái trống nhỏ. Âm nhạc vừa lên, một bên nhìn các bác gái nhảy, một bên mơ mơ hồ hồ nhảy theo. Điệu nhảy này thực sự rất đơn giản, chỉ cần di chuyển đôi chân, vặn eo và đánh theo nhịp trống là chủ yếu. Sau khi nhảy loạn lên một hồi, Dương Yến đã làm chủ được nhịp điệu, nhảy hứng khởi, cảm thấy rất là vui, trong khi Phương Tinh Nghị ngồi ở chỗ bóng râm lặng lẽ nhìn. Phương Tinh Nghị chưa bao giờ thấy kiểu nhảy ở quảng trường thế này, nhìn thấy động tác khoa tay múa chân của Dương Yến nhịn không được cười nhẹ nhẹ. Người phụ nữ này có đôi khi rất đáng yêu. Nhóm bác gái nhảy được một lúc, âm nhạc thay đổi, là một bài hát dân ca rất nhiệt tình. Nhóm các bác gái cũng hát theo, thắt lưng uốn éo, trùng hợp Dương Yến cũng biết, cũng hát theo. Dương Yến nhảy một hồi, quay đầu gặp phải ánh mắt của Phương Tinh Nghị, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô và cười, nhanh chóng quay người đi, khuôn mặt đỏ lên, cực kỳ nóng hổi. Xong đời, có phải mình khiêu vũ rất buồn cười hay không? Nửa cuối, cô miễn cưỡng nhảy cho xong, toàn thân đầy mồ hôi, cô đem trống trả lại cho các bác gái, nói: "Cảm ơn." "Cảm ơn cái gì, cô vui vẻ là được." Bác gái cười nói, khuỷu tay để cô một cái. Chồng của cô nhìn cô nhảy múa rất vui, chưa bao giờ rời mắt. "Tiểu cô nương, hai người còn trẻ, cuộc sống hạnh phúc là điều quan trọng nhất và cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn." Dương Yến biết bác gái chắc là thấy Phương Tinh Nghị ngồi xe lăn cho nên mới nhắn nhủ như vậy. Cô gật đầu trở về phía bên Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị đưa khăn tay cho cô. "Vừa rồi nhảy cũng nhìn đẹp lắm." "Khụ khụ, cảm ơn." Dương Yến kịch liệt ho khan. Cô biết mình bộ dáng vừa rồi chắc chắn rất buồn cười. Mấy giây sau mới phản ứng được, sững sờ nhìn Phương Tinh Nghị. "Có gì đó không đúng?" Dương Yến hỏi. "Phương Tổng." Phương Tinh Nghị nhìn cô có chút nhíu mày. "Ừ. À, tôi chỉ gọi vậy thôi." Dương Yến rất xấu hổ. Cô cứ thấy có gì đó không phù hợp. Phương Tiểu Thúc tỉnh rượu, vừa rồi cô ở trước mặt anh còn nhảy ở quảng trường, thật quá bối rối. Cô không biết làm sao để nói chuyện cùng Phương Tinh Nghị, thấy đằng xa có chỗ bán kem liền nói muốn đi mua đồ, cuống quýt chạy khỏi đây. Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, có chút buồn bực. "Tôi là quái vật hay sao? Nói chạy liền chạy." Đến quán bán kem, Dương Yến hỏi: "Ông chủ, có nước khoáng không?" "Có đây." Kem quá lạnh, Dương Yến không có ý định để Phương Tinh Nghị ăn, liền mua một chai nước lạnh cho anh, mua kem cho mình. Lúc trả tiền bên cạnh có hai cậu bé tiến đến. Dương Yến liếc mắt nhìn, thấy chiếc mũ đứa trẻ có chút quen thuộc. "Trương Bình." Cậu bé ngẩng đầu lên, trên mặt còn đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy Dương Yến thì mắt sáng lên. "Chị, thật là trùng hợp." Vừa nói cậu bé vừa muốn tháo khẩu trang xuống. "Đừng, đừng, em cứ mang đi." Dương Yến ngăn cậu bé tháo khẩu trang xuống, hướng mắt nhìn Phương Tinh Nghị. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy tướng mạo Trương Bình. Trương Bình a lên một tiếng, nhịn không được nói: "Thế nhưng lúc em ăn kem vẫn phải tháo khẩu trang xuống mà." Sau khi cầm ly kem, hai người đi về phía hướng xe. Trương Bình tháo khẩu trang xuống. Hóa ra hôm nay Trương Bình ra ngoài vận động thể thao, đi ngang qua bên này, muốn chạy quanh hồ nhân tạo hai vòng sau đó trở lại, không nghĩ tới lúc mua kem lại gặp được Dương Yến. "Em sao lại vận động được như vậy?" Dương Yến hỏi. "Những cái kia đều là hoạt động của người lớn, em nên chọn hoạt động phù hợp, nếu không thân thể sẽ không phát triển nha." "Không sao, mỗi tuần cũng chỉ có 2-3 ngày thôi." Trương Bình nói, đứng thẳng cho Dương Yến nhìn. "Chị nhìn xem, em rất cao nha." Dương Yến lại đo đo. "Thật đúng vậy." Nghĩ lại, Ngự Văn Đình kia là người rất cao. Trương Bình cao như vậy hẳn là do gen di chuyển tốt. Sau khi nói một chút chuyện hàng ngày, Dương Yến mới nhớ tới sự việc kia, liền không nhịn được hỏi: "Em họ Tống, là ba em họ Tống hay là mẹ em họ Tống?" "Là họ mẹ ạ." Trương Bình nói. "Mẹ nói để ba xuất ngũ trở về sẽ mang họ ba." "Mẹ của em có phải tên là Tống Thịnh Hòa không?" Trương Bình không nói, đột nhiên rất cảnh giác. Phản ứng của cậu bé như vậy, Dương Yến cũng có thể hiểu được. Dù sao hai người chỉ ở chung được 2 lần, cũng không quá thân quen. "Chị không có ác ý, chỉ là chị quen biết mẹ em, nhìn thấy em và cô ấy có con mắt rất giống nhau." "Thật ư?" Dương Yến gật gật đầu, kéo cậu bé ra ngoài, chỉ vào Phương Tinh Nghị ở phía xa cho cậu bé nhìn. "Bình thường em hẳn là có xem báo, người kia là Phương Tổng của Phương Thị. Hắn cùng mẹ của em..." "Em biết, hắn đính hôn cùng mẹ em." Trương Bình ngắt lời Dương Yến, sau đó nhìn chằm chằm Phương Tinh Nghị. "Không đẹp trai như ba em." Dương Yến nghĩ thầm. "Đây chính là người về sau, em phải gọi là nhị thúc đây nha." Chị có thích hắn hay không?" Trương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Dương Yến, hưng phấn nói. "Nếu như chị thích hắn, em sẽ bảo mẹ hủy hôn ước. Nếu chị muốn giúp đỡ thì cứ nói." "Chị... à, chúng ta không nói chuyện này." Dương Yến không muốn nói cái này, miễn cưỡng chuyển chủ đề. "Chị có một số việc có lẽ nói với em cũng không phải là điều tốt. Em có muốn nghe không?" Sau khi cô biết Trường Bình là con của Ngự Văn Đình cùng Tống Thịnh Hòa, cô muốn đem chuyện của Ngự Văn Đình nói cho Trường Bình. Nếu không, Tống Thịnh Hòa cùng Phương Tinh Nghị kết hôn, mối quan hệ này thật quá xấu hổ. Dù cô có tâm tư riêng cũng được. Trường Bình tò mò, liền nói. Chị nói đi, sức chịu đựng của em rất tốt." "Thật ra..." Dương Yến giật giật môi, vừa định cùng Trường Bình nói. Điện thoại di động của Trường Bình vang lên. Sau khi trả lời điện thoại xong, cậu bé hưng phấn trở về nói cùng Dương Yến. "Chị, mẹ em nhận được quà ba gửi cho em qua một người bạn, hiện đang trên đường trở về, em phải về ngay bây giờ. Ừ, em đi đi. Dương Yến không có ý định nói với cậu bé chuyện kia. Chuyện chúng ta có quen biết, em đừng nói cho mẹ em có được không? Mẹ em không muốn em bị người khác nhận ra, nên em cứ coi chị như là người xa lạ. Em biết. Trương Bình dùng sức gật đầu. Nhưng trong lòng em, chị vẫn là một người bạn. Chị, nếu chị thích chú kia, có thể nói với em rất vui lòng để hắn cùng mẹ em giải trừ hôn ước. Dương Yến không nhịn được cười. Dựa theo mối quan hệ của Ngự Văn Đình cùng Phương Tinh Nghị mà nói, tiếng chú này cậu bé gọi không hề sai. Sân bay Nam Thành, Tống Tịnh Hòa mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, ôm lấy dáng người mảnh khảnh, nhìn thông minh và xinh đẹp. Sau khi nói chuyện với con trai xong, cô mỉm cười dịu dàng, đẩy vali về phía đại sảnh. Món quà lần này con trai nhất định sẽ thích. Đại sảnh sân bay rất nhiều người, Tống Tịnh Hòa lách qua đám đông, liền nghe thấy tiếng kêu. Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa vô thức quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đeo chiếc túi xách màu tím, ưu nhã thanh lịch, vô số ký ức ngày xưa hiện về trong đầu cô. Cô siết chặt tay cầm. Tống Tịnh Hòa đứng vững, lễ phép cúi đầu. Bà Ngự, đã lâu không gặp. Còn tưởng chỉ là nhìn nhầm, thật đúng là cô. Bà Ngự này trông rất ưu nhã, ngôn từ lại rất sắc bén. Lúc đi tới, ánh mắt âm thầm đánh giá Tống Tịnh Hòa, tư thế cao cao tại thượng. Dò xét xong, bà ta hừ một tiếng. Mới chỉ 4 năm, không nghĩ cô có khả năng như vậy. Vậy mà có thể buộc Tống gia nhận cô, lại cùng Phương Tổng đính hôn. Tống Tịnh Hòa kìm nén cảm xúc, trên mặt không chút thay đổi, cười nói. Cái kia còn phải cảm ơn bác. Nếu không phải bác cho tôi 30 tỷ, làm sao tôi có thể sống tốt như vậy? Cô cũng chỉ đáng giá như vậy. Bà Ngự ưu nhã cười, trong mắt miệt thị không che giấu chút nào. Dù cô có bản lĩnh hơn đi nữa, cũng là đứa con ngoài giá thú, dơ bẩn, thấp hèn. Bà nói rất đúng, tôi dơ bẩn thấp hèn, làm ô uế mắt của bà. Tống Tịnh Hòa đi đến trước mặt bà Ngự, khẽ cười. Nếu bà có để ý đến tôi, vậy tôi phải cảm ơn Phật Tổ. Nhưng bà đừng quên, tổ tiên có câu phong thủy luân chuyển. Tin tôi đi, sẽ có một ngày như vậy, bà sẽ đến cầu xin tôi và phải xin lỗi tôi. Cô khí phách quẳng xuống mấy câu, sau đó quay người rời đi. Bà Ngự tức giận đến sắc mặt tái mét. Mới chỉ có 4 năm, người phụ nữ này lại lấy dũng khí ở đâu ra mà dám khiêu khích bà ta. Bà Ngự hỏi trợ lý bên người. Văn Đình trở về chưa? Thiếu gia trước đó về nhà một lần, lại đi New York, hình như bên kia lại có việc gấp cần xử lý. Trợ lý nói. Gọi điện thoại cho nó, nói ông nội nó thân thể không thoải mái, để nó nhanh chóng trở về. Bà Ngự phân phó nói. Lại liên lạc với mấy người bạn của Lý Quân Trưởng, mời bọn họ lúc đó đưa con gái đến Ngự gia ăn cơm. Vâng. Dương Yến đẩy Phương Tinh Nghị đi dạo thật lâu ở bên ngoài, trời tối mới trở lại biệt thự. Lúc nấu bữa tối, cô đang suy nghĩ chuyện Tống Tịnh Hòa muốn giấu chuyện đứa trẻ. Kết quả nghĩ quá tập trung, không cẩn thận dao cắt vào tay, bị đau mới khiến cô giật mình, thấy trên thớt toàn là máu. Có chuyện gì vậy? Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn tiến đến, thấy Dương Yến bị cắt vào ngón tay vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, lập tức kéo cô ra ngoài, băng bó cho cô. Động tác cẩn thận dịu dàng. Dương Yến nhìn tóc trên đầu Phương Tinh Nghị, bất ngờ hỏi. Phương Tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô hỏi đi. Dương Yến liền nói. Chuyện là em trai tôi có hai người bạn. Người bạn A và B là anh em tốt. Thế nhưng người bạn gái của bạn A cùng anh ta chia tay, đã có con. Sau đó người bạn gái đó lại gả cho người bạn B. Cái này không phải là trong trà xanh biểu sao? Giả làm người phụ nữ thanh thuần nhưng lại đi cướp người yêu của người khác. Dương Yến cảm thấy rất bất ngờ. Anh còn biết trà xanh biểu ư? Không, không, cô ấy không phải là trà xanh biểu. Cô ấy là có nỗi khổ tâm. Hơn nữa người bạn A cũng biết, trong lòng vẫn thích cô ấy. Người bạn A không biết về chuyện đứa bé. Tôi muốn hỏi là nếu như anh là người bạn B, anh sẽ làm thế nào? Lại con có khổ tâm, giấu giếm chuyện đứa bé chính là cô ấy không đúng. Phương Tinh Nghị nói. Cô ấy làm như vậy sẽ làm cho người bạn A và người bạn B không thể làm anh em với nhau được nữa. Dừng một chút, anh nói. Nếu như tôi thật sự là người bạn B, tôi sẽ ném người phụ nữ đó đi, sử dụng hết các quyền để cho cô ta không thể về nước, làm tổn hại anh em của tôi. Dương Yến ngây người. Tàn nhẫn như vậy sao? Phương Tinh Nghị ưu nhã ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Yến. Dương Yến, cô nói những lời này làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Ha ha ha, nào có, tôi chỉ là hỏi một chút. Dương Yến vô thức cười ha hả. Em trai tôi là bạn của bọn họ, nó hỏi làm sao, bây giờ tôi cũng không rõ, liền hỏi anh. Cách đối xử giữa những người đàn ông với nhau, em trai cô chắc sẽ hiểu. Nói xong Phương Tinh Nghị trầm tư. Tôi quên, em trai cô là đồng tính, khả năng tư duy không giống nhau lắm. Dương Yến nổi giận, đạp một cái vào xe Phương Tinh Nghị. Nói vậy là ý gì Phương Tổng? Phân biệt đối xử. Tôi nói cho anh biết, em trai tôi không hề có vấn đề gì. Nó thích ai tôi cũng đều đồng ý. Nếu sau này nó muốn có con, tôi sẽ cho nó nhận con nuôi. Tôi cũng không có ý phân biệt đối xử. Phương Tinh Nghị giải thích, ánh mắt nhìn vào bụng Dương Yến. Anh nhìn bụng tôi làm gì? Mang thai sao? Dương Yến trợn tròn mắt, nổi giận đùng đùng đi vào phòng bếp. Một người bị bệnh thần kinh mới đi, hiện tại lại tới một người khác. Sức chịu đựng của cô thật lớn mới không bị tức điên lên. Dương Yến nghĩ nghĩ, cất thịt bò lại trong tủ lạnh, dùng đậu hũ non làm canh cá chích, cải xôi xào và thịt lợn xào rau cần. Sau đó bưng lên bàn ăn. Phương Tinh Nghị mắt nhìn thức ăn trên bàn, nhịn không được hỏi. Không phải nói ăn thịt bò sao? Thịt bò bị hỏng. Dương Yến múc đậu hũ canh cho Phương Tinh Nghị, còn nói. Bằng tài nấu nướng của tôi, những món xào này ăn rất ngon. Phương Tổng có phải là quá kén chọn không? Ai, người ta là nữ đầu bếp vàng, mỗi ngày nấu 2 bữa cơm, nhân viên mỗi tháng nhận lương cũng 90 đến 120 mấy triệu. Tôi đây, mỗi ngày 3 bữa cơm hầu hạ Phương Tổng, không có tiền lương thì cũng thôi đi, anh còn kén chọn cái gì? Lúc đầu tôi mới nấu cơm, làm cái gì cũng đều ăn, còn khen tôi nấu ăn rất ngon. Cô so với những người khác thật khác biệt. Nghe cô châm chọc khiêu khích, Phương Tinh Nghị cau mày. Người phụ nữ này ngày càng có khả năng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh. Anh nói một câu, cô có thể trả lại 10 câu. Nhìn người đàn ông ăn tất cả thức ăn với bộ dáng chán nản, tâm trạng Dương Yến rất tốt, ngân nga một bài hát vào dọn dẹp phòng bếp. Chẳng trách người ta đều nói không thể quá nuông chiều đàn ông. Dọn dẹp xong, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Yến mới nhớ tới đồ Lục Văn Thủ để lại trong phòng bếp. Cô kéo một ngăn tủ ra, thấy một cái cốc đặt ở trên đó, tò mò lấy xuống. Cái cốc còn đặt trong một cái hộp nhỏ. Dương Yến cầm cái hộp lắc lắc, thấy bên trong là một viên thuốc. Cô chụp ảnh gửi cho Lục Văn Thủ, kèm với dấu hỏi chấm. Lục tiên sinh, anh bảo tôi ăn cái này. Lục Văn Thủ nhắn lại. Đúng vậy, trước khi đi ngủ thì ăn. Dương Yến, nó là cái gì? Lục Văn Thủ, tóm lại cô nhớ ăn, nó là thứ đồ vật có thể khiến cô vui sướng. Bảo bối, chớ nghi ngờ tôi, đến ngày mai cô tỉnh lại, nhất định sẽ phải cảm ơn tôi. Dương Yến không thể nói chuyện nữa, tắt điện thoại. Lúc đầu cô muốn vứt nó đi, nhưng nghĩ lại Lục Văn Thủ cũng chưa từng làm gì xấu với cô, dặn đi dặn lại cô nhất định phải ăn nó, cũng làm cô rất tò mò, và sau đó ăn lúc đi ngủ. Sau đó trong đầu Dương Yến hiện lên một số ký ức. Hóa ra sau khi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, ở hành lang khách sạn cô gặp trợ lý Tư, sau đó ra ngoài bị người của Tưởng Song Kỳ bắt cóc. Cô trốn thoát và được Phương Tinh Nghị đưa về khách sạn. Lại sau đó, đột nhiên nhớ ra được những ký ức này, nhất là sau khi được Phương Tinh Nghị đưa về khách sạn, khiến Dương Yến mất bình tĩnh. Đây là mơ sao? Dương Yến hùng hăng tát mình một cái, đau muốn chết, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Những ký ức kia vẫn rất rõ ràng, cô lại vỗ vào bàn tay mình, càng đau. Bởi vậy lần đó khách sạn, cô cảm thấy thời gian có chút không đúng. Cô nhớ rõ ràng là thứ ba, nhưng khi tỉnh dậy đây là thứ năm. Hóa ra cô đã quên những chuyện xảy ra vào tối thứ tư. Trời ạ, chuyện gì thế này? Những ký ức kia quá rõ ràng, Dương Yến không ngừng lăn lộn trên giường. Nếu biết thuốc kia có tác dụng như vậy thì mình đã không dùng. Bây giờ đã biết rồi, cô làm sao có thể đối mặt với Phương Tinh Nghị đây? Thật quá xấu hổ. Đúng lúc Cao Mỹ Hy gửi tin nhắn nói Phương Thị có việc gấp, Dương Yến lập tức đồng ý, nhanh chóng thay quần áo rời đi và dĩ nhiên vẫn không quên gọi một người giúp việc đến biệt thự. Nini! Dương Yến vừa vào cửa liền bị người phía sau va vào, Lâm Thanh Dung đi bên cạnh cô. Thật lạ nha, cậu lại tới công ty, không sợ Phương Tổng nhà cậu buồn bực sao? Dương Yến lạnh lạnh nhìn cô một cái. Đi! Cậu không phải là Nini mà tớ yêu, cậu thật hung dữ. Lâm Thanh Dung ríu rít giả tủi thân, sau đó lại bắt quái hỏi. Nhìn sắc mặt cậu không tốt, có chuyện gì? Phương Tổng bắt nạt cậu? Cô cố tình nhấn mạnh một từ khiến mi tâm Dương Yến nhảy lên. Cậu đừng có nghĩ lung tung. Là biểu hiện của cậu nói cho tớ biết. Vậy trưa nay cậu có muốn quay về không? Nếu không quay về chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Tớ phát hiện có một cửa hàng bò bít tết ăn rất ngon. Không ăn. Hay, Nini, cậu sắp trở thành Phương Tổng rồi, vô tình và lạnh lẽo. Lâm Thanh Dung than thở chen vào bên cạnh người Dương Yến, quẹt thẻ xuống thang máy, đi vào. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, có một cánh tay chen vào. Chào buổi sáng tốt lành. Ngoài cửa là Lục Văn Thủ trong bộ âu phục màu đen, chưa kể anh ta có đôi chân dài, mặc bộ âu phục đặc biệt bắt mắt, bớt đi một chút ngang bướng, ngỗ ngược, trông lại thêm ưu tú. Nếu không phải là gương mặt kia, Dương Yến còn không nhận ra anh ta. Sao anh lại tới đây? Tình hình Phương Thị ngày càng tồi tệ, tôi sợ cô bận quá nên đến đây để giúp. Lục Văn Thủ tiến vào thang máy, nói xong quay đầu cùng Lâm Thanh Dung lôi kéo làm quen. Tiểu mỹ nữ ăn sáng chưa? À, Lâm Thanh Dung vô thức gật đầu, lại nhìn vào mắt Lục Văn Thủ. Anh thế này trông rất đẹp trai, nên về sau đừng có ăn mặc lòe loẹt như vậy nữa, giống gà trống hoa cũng không tốt. Khóe miệng Lục Văn Thù giật giật, mỉm cười duyên dáng. Đúng, đúng, chỉ cần cô thích, một ngày 24 giờ tôi đều có thể mặc âu phục. Dương Yến trợn tròn mắt, tên này cũng quá quê mùa đi, kỹ thuật tán gái thật kém. Lúc thang máy đi lên, Lục Văn Thù chuyển chủ đề để nói chuyện cùng Lâm Thanh Dung, còn nghiêng người về phía cô. Bộ dạng của anh ta trong mắt Dương Yến giống như tám đời chưa từng gặp một cô gái nào. Chờ khi Lâm Thanh Dung đến tầng lầu, Lục Văn Thù mới nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm nha, tôi mời. Được, nhưng để tôi mời, muốn cảm ơn anh tặng bồn hoa. Lục Văn Thù cười không ngừng. Dương Yến nghiêng nghiêng nhìn anh ta một cái, cười lạnh nói, ta thật sự được tính sai, nếu biết anh đến thì nên sớm mở điện thoại ra để thu hình, để anh tự xem tình hình của mình. Bộ dáng phong lưu phóng khoáng của tôi sao? Lục Văn Thù duỗi tay ra, nửa người ép trên bả vai cô. Tôi đối với ngoại hình của mình rất có tự tin, nếu tôi là một ngôi sao liền không thể nhầm lẫn với những người khác. Đúng vậy nha, một số nhân vật anh thực sự có năng lực đảm nhiệm đấy. Dương Yến lấy củi trỏ nện vào Lục Văn Thù. Nếu anh không có việc gì có thể ở đây dạo chơi, phường thị có rất nhiều mỹ nữ. Không, tôi chỉ thích tiểu tiên nữ thôi. Người ta cũng không thích anh tự mình đa tình. Dương Yến tức giận nói, tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, tôi không vội. Lục Văn Thù cười đẩy Dương Yến, nếu không cô nhận tiểu tiên nữ làm em gái đi. Để làm gì? Nếu như tôi theo đuổi được cô ấy, vậy tôi cũng chính là em trai cô. Người ta không phải thường hay nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Hoặc là cô nhận tôi làm em trai cũng được. Anh thật sự là một con quỷ. Dương Yến nhìn kẻ ngốc này với vẻ mặt lạnh lùng. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi lại còn muốn tôi gọi là chị, tôi cũng không có ý tứ đó đâu. Lục Văn Thù cười hì hì, cái này có sao đâu, mặt tôi nhìn rất trẻ nha. Dương Yến không muốn nói nhảm cùng anh ta nữa. Cô hiện tại cảm thấy thật phiền. Đầu tiên biết em trai là đồng tính còn chưa tiêu hóa xong, Lục Văn Thù chết tiệt lại cho cô một viên thuốc để trong đầu cô nhớ lại loạt ký ức mãnh liệt. Thật quá phiền đi. Dương Yến đến Phương Thị liền tổ chức 3 cuộc họp lớn nhỏ, mỗi cuộc họp đều có Lục Văn Thù. Lục Văn Thù thường xuyên đến Phương Thị, nhưng mấy ngày nay Dương Yến ở biệt thự chăm sóc Phương Tinh Nghị nên không để ý. Vì viên dã tham ô bị bắt, anh ta tạm giữ vị trí giám đốc bộ quốc tế. Người đàn ông này bình thường giống như rất lơ là, nói chuyện cùng người khác có chút không đứng đắn, nhưng khi đến họp, những vấn đề quan trọng của công ty lập tức lời nói trở nên sắc bén, làm cho người ta run sợ trong lòng. Dương Yến đột nhiên cảm giác được, để so sánh với người đầy kinh nghiệm như Lục Văn Thù, cô còn quá non. Cũng không biết ông Phương lấy đâu ra can đảm dám đem Phương Thị giao cho cô. Sau khi họp xong, Dương Yến lại tiếp tục xử lý các loại tài liệu, chính là chi nhánh nào có vấn đề, tài chính bị đóng băng, nhân viên thì bỏ trốn. Từ sau tai nạn của Phương Tinh Nghị, nguy cơ của Phương Thị diễn ra quá lâu, cho đến giờ toàn bộ Phương Thị lung lay như sắp đổ, chỉ cần một ngón tay tác động vào là có thể ngã. Các tin tức tiêu cực từ Phương Thị và số liệu của Mãn Giang Hồng làm Dương Yến quá mệt mỏi. Cô chuyên tâm xử lý công việc. Đến buổi trưa, Lâm Thanh Dung gọi đi ăn cơm cũng không đi. Dương Tổng, một thư ký trong phòng thư ký mang một cái hộp giữ nhiệt đến phòng Tổng Giám Đốc đưa cho Dương Yến. Đây là cơm trưa của một vị tiên sinh họ Hứa đưa tới, tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Dương Yến nhíu mày. Họ Hứa, cũng chỉ là người đàn ông kia. Dương Yến ngược lại không cho thư ký vứt đi. Cô mở nắp ra, bên trong có một tờ giấy ghi chú. Hai lớp dưới là canh thịt gà và thịt băm, cá cơm thơm phức. Cô đọc tờ giấy. Chúc cô ngon miệng, tôi rất mong được gặp cô một lần. Sau khi xem xong, Dương Yến trực tiếp đem tờ giấy ném vào sọt rác, không một chút dao động. Không gặp. Buổi tối Dương Yến cũng không trở về biệt thự của Phương Tinh Nghị mà cùng về căn hộ cùng Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung hét lên vì ngạc nhiên, bám theo hỏi cô có việc gì. Dương Yến tùy tiện trả lời cho qua. Sau đó mấy ngày, Dương Yến mượn cớ công ty có quá nhiều việc, xử lý xong liền trở về căn hộ. Mà từ khi Lục Văn Thù cùng Lâm Thanh Dung ăn cơm chưa xong, được một tấc lại muốn tiến một bước, không để ý mặt mũi dính lấy cô. Dù Dương Yến cùng Lâm Thanh Dung đến công ty lúc mấy giờ cũng đều có thể tình cờ gặp anh ta. Dương Yến gần như bị thuyết phục. Dương Tổng, sáng sớm Cao Mỹ Hy đã đến tìm Dương Yến lễ phép hỏi thăm. Quà Tết Trung Thu đều đã chuẩn bị xong, cô xem một chút xem có gì không ổn hay không. Dương Yến ngẩn người. Hôm nay là Tết Trung Thu à? Cao Mỹ Hy nói. Đúng vậy, hôm qua đã đưa ra thông báo tất cả các nhân viên có thể tan ca sau 3 giờ chiều. Phương Tinh Nghị hẳn là sẽ về nhà họ Phương dự Tết Trung Thu rồi. Dương Tổng. À, Dương Yến hoàn hồn. Cô nhìn vào danh sách hỏi Cao Mỹ Hy. Còn thẻ mua sắm nào không? Có. Cho mỗi giám đốc điều hành một thẻ mua sắm 30 triệu. Được. Sau khi Cao Mỹ Hy rời đi, Dương Yến cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Phương Tinh Nghị. Mở tin nhắn xong lại dừng lại.